Trưởng Hoan, chương 42, chém giết. Góc truyện audio.com. Người đăng: L Sơn E L U An Pha Y. Tú Nguyệt tay khẽ vung, trà gừng đổ một nửa. Tú cô, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là cô nương biết nàng bản danh, thế nhưng là không thích. Lạc Xanh nhàn nhạt hỏi. Tú Nguyệt hoàn hồn, kiệt lực che giấu phức tạp tâm tình. Cô nương ban tên là vinh hạnh của ta, không có không thích đạo lý, chỉ là ta hình dạng xấu xí, thực không dám nhận một cái. Tú, chữ, Lạc Xanh cười cười, chấm, tinh lý vi văn, thanh tú thành hái, tú, há lại đơn chỉ hình dạng. Ta cảm thấy, tú cô, 10 phần phù hợp. Tú Nguyệt bờ môi mấp máy còn định nói thêm, bị Hồng Đậu một trận mỉa mai. Tốt, một cái tên lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Cô nương muốn cùng ngươi gọi cái gì liền gọi cái gì. Nàng năm đó được lĩnh đến cô nương trước mặt lúc, cô nương chính ăn hồng đậu canh. Thế là chỉ nàng nói liền gọi hồng đậu đi. Nàng nói cái gì sao? Hồng đậu, tú cô so ngươi lớn tuổi hơn nhiều. Không cần như thế nói chuyện với tú cô. Biết, hồng đậu hậm hực lên tiếng. Nâng bát phiền muộn uống trà. Một nồi trà gừng rất nhanh chia xong. Tia sáng u ám trong miếu hoang y nguyên phiêu trà gừng vị. Quanh quẩn tại người chóp mũi chỉ cảm thấy trong lòng sinh ấm. Bên ngoài mây đen lan lộn, mưa như chút nước, một tên tuổi trẻ hộ vệ rất là chịu khó đem nồi bưng lên. Ta đi đem nồi bát tẩy, nước mưa sạch sẽ nhất, dùng để tẩy nồi rửa chén lại thuận tiện bất quá. Hiện tại tẩy nồi, đợi lát nữa liền có thể ăn được nóng hầm hập cơm. Xấu bà, ách, không, tú cô chẳng những thịt nướng ăn ngon, nấu cháo nấu canh cũng làm cho người hận không thể nuốt mất đầu lưỡi. Tuổi trẻ hộ vệ mang mong đợi tâm tình bưng nồi đi ra ngoài. Những người khác lơ đễnh, vây đống lửa vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm. Qua có một trận, đối cơm trưa trên nhất tâm thịnh tam lang nhìn một chút cửa miếu. Buồn bực nói, tiểu xuyên làm sao còn chưa có trở lại. Tẩy nồi không dùng đến lâu như vậy à, một tên chừng 30 tuổi hộ vệ cười nói. Có lẽ là thuận tiện đi, mưa lớn như vậy đi chỗ nào thuận tiện. Thịnh Tam Lang đứng dậy, ta đi nhìn một cái, nhìn Thịnh Tam Lang sải bước đi hướng cửa miếu bóng lưng. Lạc Xanh bỗng nhiên mở miệng, biểu ca coi chừng một chút. Thịnh Tam Lang quay đầu, nghênh tiếp Lạc Xanh nghiêm túc khuôn mặt không khỏi sững sờ. Hắn vốn muốn nói không có việc gì, đúng vào lúc này một đạo thiểm điện chiếu sáng trong miếu. Theo sát lôi minh chấn động đến toàn bộ miếu hoang phảng phất đang run lên. Thịnh Tam Lang vô ý thức hướng cổng nhìn một cái, ngoài cửa là đen kịt trời cùng trông không đến đầu màn mưa. Tựa như lấy cổng làm ranh giới đem trong miếu ngoài miếu chia cắt thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Trong miếu tràn ngập trà gừng ấm. Ngoài miếu là không biết hắc ám, từ trước đến nay không sợ Thịnh Tam Lang đột nhiên sinh ra mấy phần khẩn trương. Đi đến cửa miếu phía sau cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là đứng ở cổng hướng ra phía ngoài thò đầu một cái. Lại là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, Thịnh Tam Lang rõ ràng nhìn thấy lúc trước đi ra hộ vệ cúi ghé vào cách đó không xa không nhúc nhích. Chiếc kia nồi lớn rơi vào hộ vệ bên cạnh thân, đã nhận đầy nước mưa. Thịnh Tam Lang mắt sắc, tại thiểm điện chiếu sáng bốn phía một nháy mắt thấy được hộ vệ dưới thân không ngừng chảy xuống huyết thủy. Hắn còn không kịp kinh hô, liền gặp một đạo hàn quang vào đầu che đậy đến, bận bịu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đóng lại cửa miếu. Gắt gao chống đỡ cửa gỗ hô to, có kẻ xấu. Phát giác được không thích hợp, mấy cái hộ vệ lập tức nâng đao chạy tới. Cạch cạch cạch, cánh cửa một trận rung động kịch liệt, bên ngoài đang đập cửa. Thịnh Tam Lang sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu xuyên chết, mấy tên hộ vệ nắm chặt trong tay đao. Công tử, ngài vào bên trong đi, nơi này giao cho chúng tiểu nhân. Không được, đám người nghe tiếng quay đầu, liền gặp Lạc Xanh cất bước đi tới. Thịnh Tam Lang chống đỡ cửa gỗ có chút gấp, biểu muội, ngươi đến xem náo nhiệt gì, mau tránh đến bên trong đi. Lạc Xanh chằm chằm chấn động kịch liệt cửa, giọng nói bình tĩnh, cứ như vậy lớn địa phương, có thể trốn đến nơi đâu đi. Thịnh Tam Lang càng kịch liệt hơn. Vậy ngươi cũng không thể đứng tại cổng A, đợi lát nữa cánh cửa chống cự không nổi. Kẻ xấu xông tới nhiều nguy hiểm. Nghe lời, nhanh đi bên trong. So với Thịnh Tam Lang vội vàng, Lạc Sinh tỉnh táo vẫn như cũ. Biểu ca, ngươi vẫn không rõ A. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Chúng ta nếu không thể thủ thắng, ai cũng tránh không khỏi. Vậy phải làm thế nào? Thịnh Tam Lang nghe giống như truy mệnh tiếng phá cửa. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Nếu là không có biểu muội cùng lắm thì lao ra liều mạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Biểu ca trừ Tiểu Xuyên thi thể còn chứng kiến cái gì? Không có, vừa phát hiện Tiểu Xuyên nằm dạp trên mặt đất liền bị người đánh lén. Dạng này à, Lạc Sinh quay người đi trở về. Hồng Đậu đi theo ta. Biểu ca các ngươi trước trèo trống một hồi. Lạc Sinh bước nhanh đi hướng đống lửa. Rút ra một cây thiêu đốt gậy gỗ. Cũng ra hiệu Hồng Đậu cũng lấy một cây. Hai người nắm gậy gỗ trở về. Thịnh Tam Lang mắt sáng lên. Mang lửa gậy gỗ lực sát thương cũng không nhỏ. Nói không chừng so đao kiếm còn tốt dùng. Lạc Sinh hạ giọng, ta đếm tới ba, biểu ca các ngươi liền lập tức né tránh. Cửa vừa vỡ trực tiếp động thủ. Phong thanh, tiếng sấm, tiếng mưa rơi còn có tiếng phá cửa ngăn cách thanh âm bên trong. Không cần phải lo lắng những này đối thoại bị ngoại đầu người nghe được. Thịnh Tam Lang có chút chần chờ. Biểu muội, dạng này xuất kỳ bất ý nhiều nhất đối phó một người. Vạn nhất đối phương nhiều người. Lạc Sinh đánh gãy Thịnh Tam Lang. Đối phương người sẽ không nhiều. Chơi chết một cái là một cái. Một, hai, ba, sắp tan ra thành từng mảnh cánh cửa đã không cho phép tiếp tục trễ nải nữa. Lạc Sinh nhanh chóng đếm tới ba. Thịnh Tam Lang bọn người tránh sang bên. Cánh cửa trực tiếp hướng bên trong đập tới. Đồng thời xông tới còn có hai đạo bóng đen. Vài thanh trường đao cùng nhau rơi xuống. Mất khống chế xông tới hai người kiệt lực tránh né. Lại tránh thoát hơn phân nửa đao quang. Lạc Sinh từ đầu đến cuối đều không có nháy một chút con mắt. Càng không xê dịch nửa bước. Tại thích hợp nhất thời cơ vung ra truy. Một tiếng hét thảm bạn ra thịt đốt cháy khét hương vị vang lên. Bị hỏa côn đâm chọt bóng đen ngã xuống đất lăn lộn. Rất nhanh liền bị như mưa rơi rơi xuống đao quang chém máu thịt be bét. Một người khác thừa này thoát thân. Trong tay hàn mang lóe lên vạch phá một gã hộ vệ cái cổ. Thẳng đến Lạc Sinh mà tới. Hồng Đậu nâng đốt hỏa tinh gậy gỗ dừng lại loạn đà. Vừa đánh bên cạnh mắng. Chạy chỗ nào đâu, mù mắt chó của ngươi. Người kia tránh thoát không có kết cấu gì côn pháp. Một cước đem Hồng Đậu đạp ra ngoài thật xa. Nâng đao bổ về phía Lạc Sinh. Mắt thấy Lạc Sinh gặp nạn. Thịnh Tam Lang trực tiếp nhào tới ôm lấy người kia hai chân. Người kia cổ tay khẽ đảo. Đao quang chém về phía Thịnh Tam Lang phần cổ. Một gã hộ vệ đánh tới ngăn tại Thịnh Tam Lang trước người. Đao đâm vào hậu tâm hắn. Thịnh Tam Lang hô to. Chấm, lão cá, người kia trở tay rút đao ra. Lão cá nhiệt huyết nhất thời đổ Thịnh Tam Lang khắp cả mặt mũi. Lạc Sinh trong nháy mắt này phất tay giương tay áo. Tung tóe ra quả ớt diện, chặt hộ vệ giống như chặt dưa hấu kẻ xấu phát ra thống khổ kêu rên. Thịnh Tam Lang công phu quyền cước cũng không tính kém, thấy này lập tức mắt đỏ phản kích. Song phương giao thủ, đảo ngược thắng bại thường thường chính là một nháy mắt, lúc đầu thân thủ xuất chúng kẻ xấu con mắt nóng bỏng đau. Rất mau ra xuất hiện một sơ hở, bị chém chết tại loạn đao phía dưới, mưa còn tại dưới. Trong miếu mùi máu tươi che giấu trước đó trà gừng vị. Lệnh người buồn nôn, Thịnh Tam Lang nhìn ngổn ngang lộn xộn thi thể trong lòng mờ mịt. Vô ý thức hô một tiếng biểu muội. Cách chương.